Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2728, chặn giết, canh, 3, Hoàng Thất cũng là mồ hôi lạnh trên trán hiện lên, vừa mới, quá hiểm, ai cũng không thể nghĩ đến, An Cảnh Viên đã bị trấn áp, trước khi chết, còn có thể bộc phát như thế tất sát nhất kích, đám người đều là gật đầu, hôm nay trận chiến này. Cổ Phong có thể nói bầy thiên la địa võng, lại là đám ba người liều đến ba bại cỗ tổn thương thời điểm mới xuất hiện. Cuối cùng vậy mà chỉ chém giết một người trong đó, vẫn là chém giết có chút kinh hiện. Có thể tưởng tượng, nếu là hôm nay bầy bố, không có như vậy hoàn mỹ. Ba người này, chỉ sợ một cái đều chết không được, thậm chí mọi người bên trong, còn sẽ có người vẫn lạc, bạch sắc dị lực, trên đó. Có đạo khí tức, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Cái kia bạch sắc dị lực, trước kia Cổ Phong cũng nhận được qua, nhưng chưa bao giờ cảm giác được. Hắn lệ hại ở chỗ nào, mà vừa mới cái này hàng lâm giả chi hồn liêu chết thôi động thời điểm. Cổ Phong từ đó cảm thấy một cỗ đạo khí tức. Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, ở thế tục tầm đó, tiến vào đạo quan, cũng có rất nhiều đạo sĩ tu võ. Loại khí tức này, cùng lúc ấy Cổ Phong cảm giác được cỗ khí tức kia rất giống. Nhưng, lại có khác nhau. Đến cùng bất đồng nơi nào, Cổ Phong cũng nói không rõ số. Nhưng Cổ Phong có thể xác định, cái này bạch sắc dị lực uy lực, viễn siêu tại tinh không tu giả tu tiên lực, thậm chí vượt qua phần lớn ý cảnh. Nếu như nói, cái này bạch sắc dị lực, chỉ là hàng lâm giả thế giới bây giờ. Người người đều tu luyện đồ vật, thế giới kia toàn thân thực lực, đem khủng bố đến mức nào, tương đương trước đó Cổ Phong cùng hàng lâm giả môn giao thủ qua, thậm chí còn chém giết qua rất nhiều hàng lâm giả, nhưng những cái kia ban đầu ở Cổ Phong tiến về sát vực thời điểm, truy sát Cổ Phong hàng lâm giả môn hiển nhiên cũng là tầng dưới chót tu giả, như Triệu Liệp Thiên dạng người này. Mới là hàng lâm giả bên trong tương đối nhân vật lợi hại. Đối thủ như vậy, Cổ Phong ứng đối, đã rất khó, mà bọn họ trong miệng, còn có kiếm bạch tử. Hắn thực lực sẽ đạt tới mức nào? Cổ Phong hôm nay một lần nữa đánh giá hàng lâm giả thực lực. Tương đương đây là từ hắn rơi xuống trong túi càn khôn tìm được. Giờ khắc này, Thủy Lam Nhi đột nhiên mở miệng, trong tay nàng. Là một khối đá, cái này trên tảng đá, tràn đầy đạo văn dày đặc, chính là bản nguyên thần thạch. Cái này bản nguyên thần thạch, chính là An Cảnh Viên khối đó. Đáng tiếc vật này ở chỗ này, không phát huy ra uy năng, không cách nào giúp hắn bảo mệnh. Nhìn thấy cái này bản nguyên thần thạch, Thiên Huyết đạo nhân cùng Hoàng Thất trong mắt đều có cực nóng. Có được một khối này bản nguyên thần thạch, liền có thể khống chế một phiến này trong tiên vực. 1/7 khu vực bản nguyên, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là to lớn tạo hóa. Bất quá hai người không có trực tiếp mở miệng, hôm nay công lao của bọn hắn tự nhiên không phải lớn nhất. Thủy tiền bối, hôm nay nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, chúng ta sẽ không thành công chém giết một người. Này bản nguyên thần thạch, ngươi liền thu cất đi. Cổ Phong lập tức mở miệng, nếu không có cái này tiên hải đại trận. Nếu không có cửu chuyển lưu ly bình, hôm nay đích xác không cách nào thành công trọng thương hai người. Đánh giết An Cảnh Viên, Thiên Huyết cùng Hoàng Thất cũng không có ý kiến. Lạc Trần, kỳ thực công lao của ngươi là lớn nhất. Bản tôn bất quá phối hợp ngươi kế hoạch mà thôi. Còn nữa ngươi giúp bản tôn thức tỉnh, giúp Lam Nhi khôi phục tâm trí. Vốn định lấy cửu chuyển lưu ly bình tặng cho ngươi, nhưng ngươi không muốn. Bây giờ cái này bản nguyên thần thạch, ngươi liền không nên từ chối. Thủy Tịch Giao lập tức mở miệng cười. Cầm, Thủy Lam Nhi càng là trực tiếp đem cái này bản nguyên thần thạch nhét vào Cổ Phong trong tay. Lạc Trần tiểu hữu, cầm chính là, Lạc Trần hiền chất, ngươi hãy thu cất đi. Thiên Huyết cùng Hoàng Thất nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, bất quá bọn hắn cũng hiểu biết. Hôm nay đích xác cũng là bởi vì Cổ Phong. Như thế đều là thuận tay đẩy thuyền. Tốt, Cổ Phong không có chối từ. Chủ nhân, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Mà Cổ Phong mới vừa cầm tới cái này bản nguyên thần thạch. Không không bắt đầu từ linh thú đại bên trong sông ra. Trực tiếp một ngụm đem này bản nguyên thần thạch nuốt vào. Không không, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, bất quá ngay sau đó phát hiện. Không không khí tức lại là cường đại hơn nhiều. Lại không có không tốt dấu hiệu. Mới yên lòng, đồng thời cũng là đối tại chống không thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Bình thường thạch yêu, làm sao có thể thôn phệ bản nguyên thần thạch bậc này thiên ngoại đồ vật. Thiên huyết cùng hoàng thất ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bây giờ Cổ Phong đã có kim diễm tiên vực 2/7 bản nguyên. Thực lực tổng hợp, đã ở trên bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng biết Cổ Phong phẩm tính, cũng không có quá lo lắng. Đáng tiếc, trốn hai cái, còn muốn chém giết, chỉ sợ rất khó. Giờ phút này thiên huyết không khỏi mở miệng nói ra. Cổ Phong đáy mắt tinh mang lấp lóe. Đại ca còn ở bên ngoài chặn giết. Cho dù là bọn họ có thể sống rời đi, cũng phải lột ra. Trong ngắn hạn, đối với chúng ta không cách nào tạo thành uy hiếp. Về phần làm sao chém giết bọn họ, chúng ta lại đi bày bố. Bọn họ sẽ còn mắc câu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, An Nam hư ma cực tốc thoát đi. Đã cách cửa ra gần vô cùng. Phía sau hắn một đạo bạch quang cực tốc mà đến. Nam hư ma chủ lập tức giật mình. Tưởng rằng Cổ Phong đám người đuổi tới. Nhìn lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, Triệu đạo hữu còn có thể trốn tới. Cái này cũng phải may mắn mà có ngươi. Chỉ sợ An cảnh viên đã chết. Chúng ta nhanh chóng thoát đi. Cái này Diệp Lạc Trần. Ngày sau tự có cơ hội chém giết. Triệu Liệp Thiên cũng là mở miệng. Nam hư ma chủ gật đầu. Hai người trực tiếp chính là chạy ra khỏi cửa ra. Mà hai người vừa mới xông ra cửa ra. Bốn phía sát ý vô biên chính là trong nháy mắt giáng lâm. Sát ý đại trận. Trực tiếp triển khai. Ngay sau đó. Một đạo lạnh giọng truyền đến. Hai người các ngươi. Còn muốn đi sao? Đón lấy. Liền nhìn 108 chuôi sát ý ngưng luyện cự kiếm. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đáng chết. Nam hư ma chủ cùng Triệu Liệp Thiên gần như đồng thời mắng to. Hai người tu vi lực lượng. Trong nháy mắt vận dụng đến cực hạn. Bắt đầu chống đối. Tương đương nhưng mà. Hai người vốn là trọng thương. Sát ý này đại trận. Lại là tập hợp toàn bộ sát vực sát chỉ ý cảnh. Lại từ sát hồng thiên tự tay điều khiển. Uy lực biết bao khủng bố. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo sát ý chi kiếm không ngừng oanh ra. Nam hư ma chủ cái kia cự thử nhục thân, trực tiếp bị đánh sụp đổ. Một đạo sinh phải trắng noãn cánh chim hư ảnh thân ảnh. Tùy theo hiện lên, mi tâm của hắn, có một đạo hình kiếm ấn ký. Lập tức, nam hư ma chủ bản này thể chi hồn lấy bạch sắc dị lực vờn quanh tại thân thể bên ngoài. Chống đối tự đốt, mà đổi thành một bên. Triệu Liệp Thiên trong tay khối kia lệnh bài màu trắng cũng là hỏng mất. Hắn lập tức lấy bạch sắc dị lực vờn quanh bản thân. Chống đối tự đốt. Nam hư ma chủ không thấy nhục thân. Triệu Liệp Thiên cũng mất hộ thân lệnh bài. Bây giờ hai người đã là nỏ mạnh hết đà. Giết. Tương đương rất nhiều sát tiên trong mắt sát ý hiện lên. Đối với những cái này hàng lâm giả, bọn họ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức cùng kêu lên giống to. Toàn lực thôi động đại trận. Sát hồng thiên. Hôm nay dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Giờ khắc này, Triệu Liệp Thiên một tiếng gào thét. Tất nhiên biết rõ muốn chết. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bạch bạch chết đi. Gào thét phía dưới. Chỉ thấy trên mặt hắn cổ điển đường vân hiện lên. Tiếp lấy đúng là sinh ra bạch sắc sợi dâu. Cái kia sợi dâu trực tiếp cực tốc sinh trưởng đến ngực. Sát hồng thiên vị trí đệ nhất tinh thần bên trong. Lập tức thanh âm truyền ra. Ngươi, là bạch hồ nhất mạch. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, hết chương.